Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1682, cái hào này phế đi chương 3. Góc chuyện audio.com, chờ đợi đã, xích đồng vẫn còn con nít. Tống Thư Hàng cảm ứng được bản thân công đức kim toàn bên trên, thánh nhân con mắt chậm rãi mở ra, trong lòng liền có chút hoảng. Cường giả dám định thuật quá bá đạo, sẽ cho đứa nhỏ này nhân sinh lưu lại bóng ma tâm lý. À, không đúng, cái này lại không phải thật sự nho ra thánh nhân, chỉ là bản thân kim đan cấu đồ một bộ phận, lại không thể từ kim đan cấu đồ trên đụng tới. Sở dĩ phát xả, mang thai ngưng thị, loại hình, là không thể nào xử. Nghĩ tới đây Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra, kim đan cấu đồ trên thánh nhân, cũng không có. Cường giả dám định thuật chỉ là thông qua Tống Thư Hàng. Nguyên thần, xa xa khóa chặt thiếu niên xích đồng, chẳng lẽ... Kim đan cấu đồ, vẽ rồng điểm mắt cuối cùng một bút thời cơ, ngay tại trên người thiếu niên này, lại hoặc là thiếu niên này mặc dù không có võ kỹ thiên phú cũng không có ma pháp thiên phú, lại là trời sinh nho giả. Sở dĩ đưa tới ta kim đan cấu đồ trên thánh nhân đồ án cộng minh. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, nếu thật như thế, cũng làm người ta hâm mộ, nho ra phong cách vẽ rất tuyệt. Đang lúc hắn suy tư thời khắc kim đan cấu đồ bên trên, nho ra thánh nhân con mắt lại nhắm lại, hủy bỏ đối vị thiếu niên này chú ý cứ như vậy đóng lại. Chẳng lẽ, liền trong truyền thuyết hữu giáo vô loại khai sáng nho ra một mạch thánh nhân, đều cầm cái này đồ đần không có cách nào sao? Thiếu niên này, khả năng không cứu nổi. Mặt cỏ bên trên, thiếu niên xích đồng đưa tay, lau mồ hôi nước cùng nước mắt. Sau đó, hắn lại dùng sức ngồi dậy. Thời gian còn sớm, luyện thêm 100 lần đi. Hắn nói khẽ, mặc dù biết bản thân rất ngu dại, nhưng hắn không hề từ bỏ. Nhiều năm như vậy, hắn đều kiên trì nổi. Hắn còn có thể kiên trì càng lâu. Sát na ở giữa Tống Thư Hàng đều có chút đau lòng lên đứa nhỏ này. Đáng tiếc hiện tại bản thể không ở, nếu không dựa vào nho ra thánh nhân chi nhãn, có lẽ có thể nhìn ra đứa nhỏ này có hay không ẩn tàng thiên phú, am hiểu phương diện nào hệ thống tu luyện. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, nghĩ tới đây, hắn lại nhìn mắt Xích Tiêu Kiếm tiền bối. Đúng rồi, Xích Tiêu Kiếm tiền bối, người có thể hay không nhìn ra vị thiếu niên này có cái gì đặc thù thiên phú? Tống Thư Hàng hỏi, nói thế nào cũng là trường sinh giả thần binh, tầm mắt rất cao, nói không chừng có thể nhìn ra thiếu niên đặc thù chi vật. Hừm, ta có thể nhìn ra, vị này gọi Xích Đồng thiếu niên. Ăn lên cánh gà đến không nhả xương, đây là một loại rất lợi hại thiên phú. Hắn ăn lên gà đến, lại so với người bình thường nhanh gấp bội. Xích Tiêu Kiếm tiền bối nghiêm túc nói. Tống Thư Hàng, thế nào, muốn tiếp xúc một chút vị thiếu niên này sao? Xích Tiêu Kiếm tiền bối hỏi. Tống Thư Hàng thở dài. Luôn cảm giác sẽ rất phiền phức, thiếu niên này ngu dốt rất có thể sẽ vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Lời tuy như thế, nguyên thần của hắn vẫn là chậm rãi từ không trung hạ xuống, bay tới thiếu niên bên người. Người bình thường là không nhìn thấy nguyên thần, liền xem như tu sĩ tại ngũ phẩm phía dưới lúc cũng đều không thể nhận ra cảm giác đến nguyên thần tồn tại. Mà có Xích Tiêu Kiếm tiền bối hộ thể Tống Thư Hàng nguyên thần, chỉ cần không chủ động hiện thân, chỉ sợ liền bát phẩm huyền thánh cũng không cảm ứng được hắn tồn tại. Nguyên thần xuất khiếu thật là cái không tệ kỹ năng. Tống Thư Hàng xuất hiện tại Xích Đồng thiếu niên phía sau người, đem nguyên thần hiển hiện ra. Góc chuyện audio.com, Xích Đồng thi triển mâu pháp vừa vặn một cái lượn vòng vung mâu động tác. Xoát, trường mâu từ Tống Thư Hàng nguyên thần trong thân thể quét ngang lấy sâu vào. Cái này lúc Xích Đồng mới phát hiện phía sau mình lại nhưng đứng đấy một bóng người. Hắn giật nảy mình, nắm lên trường mâu thả người nhảy lên, bày ra công kích giá thức. Cái gì người, không cần khẩn trương, Tống Thư Hàng lộ ra một cái ấm áp nhân tâm mỉm cười, dùng hắc long thế giới thanh âm ôn nhu nói. Ta chỉ là một vị đi ngang qua nơi đây người đi đường. Hắn trương này người vật vô hại mặt có đôi khi vẫn là rất hữu dụng, lần đầu gặp lúc tổng là có thể cho người ta lưu lại một cùng loại. Người tốt, ấn tượng, nhưng lần này, Tống Thư Hàng soát mặt thất bại, Xích Đồng càng căng thẳng hơn, thậm chí ngay cả hô hấp đều dồn dập lên. Hắn nắm thật chặt trường mâu, gắt gao nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng. Chỉ cần Tống Thư Hàng có chút động tác, hắn liền sẽ xách mâu dùng sức đâm tới. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng lui ra phía sau một bước, khoát tay áo, biểu hiện bản thân vô hại, sau đó nói. Ta nhìn ngươi luyện tập trường mâu thật lâu, nhưng cảm giác. Ta biết ta không có một chút thiên phú. Xích Đồng vượt lên trước trả lời, Tống Thư Hàng, tổng là bị cướp lời kịch, Thư Hàng, tạo hóa tiên tử cùng công đức xà mỹ nhân đoạt hắn lời kịch còn chưa tính, vị này đồ đần hắc đồng đệ lại nhưng cũng đoạt hắn lời kịch. Người có hứng thú hay không đổi loại vũ khí tỉ như đổi mâu làm đao? Tống Thư Hàng hỏi dò, Xích Tiêu Kiếm tiền bối nói qua thiếu niên này cũng không phải là không thích hợp. Trường mâu chỉ là đơn thuần trời sinh tương đối đần. coi như cho hắn đổi thành kiếm A, côn A, đao A hiệu quả khả năng đều không khác mấy. Nhưng dù sao Tống Thư Hàng mình am hiểu chính là đao, nếu thật muốn chỉ điểm thiếu niên này, tốt nhất vẫn là từ đao, vào tay, dù sao vô luận vũ khí gì, đối Xích Đồng tới nói đều như thế, vậy không bằng tuyển Tống Thư Hàng bản thân am hiểu nhất. Không, ta chỉ cần tu luyện trường mâu, Xích Đồng chân thành nói, kỳ thật vô luận vũ khí gì, với ta mà nói đều như thế. Nhưng là trường mâu chỉ ít ta tu luyện đã nhiều năm. Mà lại ta tương lai muốn trở thành giống ca ca chiến đấu pháp sư. Trường mâu là tương đối thích hợp chiến đấu pháp sư vũ khí. Tống Thư Hàng thở thật dài. Trường mâu thứ này, hắn cũng sẽ không chơi a, tại hắn trong trí nhớ duy nhất cùng trường mâu có liên quan cường lực kỹ năng, chỉ sợ sẽ là trước đó không lâu tại hắn thận trên đâm xuống một thương. Cổ u ý chí, thương pháp, hắc long tên là danh âm giát phá nhân quả chi thương. Chiêu này thương pháp đã bị Xích Tiêu kiếm tiền bối ghi chép lại, cũng tại phá giải quá trình, chuyển hóa làm đao pháp quá trình bên trong. Xích Tiêu kiếm tiền bối, ngươi chiêu kia, danh âm giát phá, chi thương muốn thế nào thi triển, còn có ghi chép sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi, đừng có nằm mộng, chiêu kia thương pháp ít nhất cũng phải lục phẩm phía trên thực lực mới có thể thi triển. Hơn nữa còn muốn đối nhân quả có phi thường sâu hiểu rõ cùng lĩnh ngộ. Xích Tiêu kiếm tiền bối trả lời. Trước mắt vị này Xích Đồng thiếu niên, liền cơ sở thương pháp luyện lâu như vậy đều không nắm giữ, loại kia cao thâm thương pháp, chỉ sợ hắn học cả một đời đều học không đến ra lông. Thật sự phiền não, Tống Thư Hàng quay đầu tiếp tục nhìn qua nhỏ gầy thiếu niên. Góc truyện audio.com, Xích Đồng không có kêu sợ hãi, không có hướng người cầu cứu, chỉ là cảnh giác nhìn qua Tống Thư Hàng. Khả năng, là hắn có thể cảm ứng được Tống Thư Hàng không có ác ý, lại hoặc là, hắn chỉ là đơn thuần không nghĩ tới. Thỉnh giáo, loại này thao tác, xem ra chỉ có dùng cuối cùng một loại biện pháp thử một lần. Tống Thư Hàng nói, không biết nguyên thần xuất khiếu hình thức có thể hay không thi triển. Xem xét bí pháp, Xích Đồng, nếu như ngươi tin tưởng lời của ta, liền đến, để cho ta cho ngươi xem xét một chút. Tống Thư Hàng nhìn về phía Xích Đồng, thành khẩn nói. Không muốn, Xích Đồng lắc đầu, ác ma trong truyền thuyết đều là như thế dụ hoặc người ta sẽ không phối hợp ngươi. Muốn biết ca ca ngươi Hắc Đồng thập tam thế đi đâu không? Tống Thư Hàng mỉm cười, hắn cảm giác Xích Đồng sẽ lên câu. Muốn, Xích Đồng dùng sức gật đầu. Tống Thư Hàng, tới, để cho ta xem xét ngươi một chút, ta liền nói cho ngươi ca ca tiến về phương nào. Xích Tiêu kiếm, Tống Thư Hàng đoạn này lời kịch thật sự quá tệ. Người không biết chuyện nghe được cái này lời kịch nhất định sẽ cho là hắn tại phạm tội. Tốt, Xích Đồng đem trường mâu hướng trên mặt đất cắm xuống, thí điên chạy đến Tống Thư Hàng bên người. Thật là một cái rất đơn thuần đồ đần, Tống Thư Hàng nguyên thần vươn tay ra tại nhỏ gầy thiếu niên trên đầu dùng sức vuốt vuốt. Xích Đồng cũng không phản kháng, mặc cho Tống Thư Hàng xoa tóc của hắn. Một lát sau Tống Thư Hàng đưa tay hái đi, bao tay, đưa bàn tay đặt tại Xích Đồng trên thân thử nghiệm kích hoạt. Xem xét bí pháp thi triển thành công. Tại phía xa, Xích Long Động, Tống Thư Hàng phân thân trên người, lăng không nhiều mấy đạo vết thương. Tạo hóa tiên tử quay người, vùng tay chính là hai đạo chỉ rũ thuật xoát bên dưới, một lát sau Tống Thư Hàng phân thân vết thương khôi phục như lúc ban đầu. Đại giới nỗ lực về sau, giám định kết quả phản hồi đến Tống Thư Hàng ý thức Xích Đồng, 9 tuổi, Long huyết tộc cùng nhân loại con lai, Hắc Đồng thập nhị thế cùng nhân loại nữ tử sinh hạ hài tử, ngưỡng mộ cũng tôn kính bản thân vị kia thiên tài ca ca. Võ kỹ thiên phú cực kém, mà pháp lực tương tác cực kém, ngộ tính cực kém, thân thể trưởng thành độ cực kém. Cái hào này phế đi, đề nghị một lần nữa đăng ký tân hào. Đứa nhỏ này, có 9 tuổi rồi. Tống Thư Hàng có chút không dám tin tưởng nhìn qua gầy yếu tiểu nam hài tử. Gia hỏa này hoàn toàn chỉ có 4 tuổi hài đồng lớn nhỏ a, võ kỹ, mà pháp lực tương tác ngộ tính đều là cực kém. Xem xét bí pháp phản hồi kết quả thật đúng là không kém, cái hào này thật là phế đi. Có thể cứu sao, có biện pháp giải quyết sao? Tống Thư Hàng tiếp tục thôi động, xem xét bí pháp ý đồ thu hoạch được càng nhiều tin tức hơn. Có thể là bởi vì ớt xếp tịch mộng Hắc Đồng thập tam thế ảnh hưởng cho nên đối với Xích Đồng có một loại đặc thù cảm giác thân thiết. Nếu như mình có năng lực trợ giúp tiểu gia hòa này, Tống Thư Hàng sẽ ra tay tương trợ. Nếu như mình không có hỗ trợ năng lực cái kia, đương nhiên là không chiếu, dù sao, hắn cũng không phải không gì làm không được thần. Xem xét bí pháp, không có phản hồi càng nhiều tin tức hơn. Cái này có hai cái khả năng, một cái là Xích Đồng cái này đồ đần, thật sự không cứu nổi, chỉ có cáo từ. Một loại khác có thể là xem xét bí pháp tạm thời cũng xem xét không ra phương pháp đến, Tống Thư Hàng quyền hạn cùng thực lực còn chưa đủ. Góc truyện audio.com quyền hạn chưa đủ sự trước kia cũng phát sinh qua, xem xét bí pháp cũng không phải vạn năng. Xong chưa? Xích Đồng hỏi, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết ca ca đi đâu không? Đương nhiên, Tống Thư Hàng đeo lên bao tay, hắn tiến về hiện thế đi. Hiện thế, đó là cái gì địa phương? Tại Hắc Long thế giới cái nào vị trí? Xích Đồng nghi ngờ nói. Tống Thư Hàng lắc đầu, không ở Hắc Long thế giới, mà là tại một cái khác càng bao la hơn, to lớn hơn thế giới. Là rời đi, Hắc Long thế giới, sau thế giới khác, Xích Đồng mở to hai mắt nhìn, cũng không biết hắn là không có thể hiểu được Tống Thư Hàng lời nói bên trong ý tứ. Ta có một bộ rèn sắt kỹ năng, kỳ danh là cương thủ. Tống Thư Hàng đột nhiên lại lên tiếng nói, bộ này kỹ năng, nhập môn cũng không phức tạp, sau đó, ngươi chỉ cần mỗi ngày lặp đi lặp lại tu luyện có lẽ sẽ có thành tựu. Ngươi muốn học lấy thử một chút sao? Ta nghĩ trở thành chiến đấu pháp sư. Xích Đồng chân thành nói. Tống Thư Hàng, gia hỏa này không chỉ có đần còn rất nhận lý lẽ cứng nhắc a, nhưng là nếu như có thể để cho ta trở nên càng mạnh mẽ hơn ta nghĩ học. Xích Đồng lại bổ sung, ta cần bỏ ra cái giá gì sao, cách chương.